Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1918, giải trận 2, góc truyện audio.com, khóe miệng của Lý Vân Tiêu hiện lên nụ cười nhạt, lúc này hai tay bấm tay niệm thần chú, lăng không vũ động. Vô số trận phù từ trên người hắn tuôn ra, hóa thành đám thật nhỏ trận hoàn, bay vào bốn phía thiên địa. Đột nhiên từng đạo quang mang từ trong hư không vọt lên, lưỡng nghi vi trần trận lần thứ hai ngưng kết đứng lên, hóa thành một phương lao tù, đem Nhiễm Chính ép vào bên trong. Cái gì, đây là có chuyện gì? Nhiễm Chính sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ phát hiện trận uy kia trực tiếp đập vụn đế uy của hắn, ngưng tụ thành một đạo rào chắn càng mạnh hơn đưa hắn vây khốn. Bà Đắc, hắn bỗng nhiên quát gọi một tiếng, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Bà Đắc cũng là thân thể chấn động, lộ ra vẻ hoảng sợ, không rõ trước mắt rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trận pháp hắn rõ ràng đều đã giải khai, hiện tại tại sao lại đột nhiên phát động, hơn nữa tựa hồ bị Lý Vân Tiêu khống chế được. Trên trán hắn toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng hai tay bấm tay niệm thần chú, muốn lần thứ hai giải trận. Đột nhiên một đạo quang mang bén nhọn bay vụt mà đến, trong nháy mắt đem sọ đầu của hắn chém xuống, rơi rụng qua một bên. Một thi thể không đầu nghiêng xuống tới, sẽ đổ ngã xuống. Phanh, một đạo quang mang lần thứ hai chấn vào trong thi thể Ba Đắc, đưa hắn nổ phấn thân toái cốt, lông tơ không để lại. Ngươi, Nhiễm Thuần, Nhiễm Chính thấy rõ người tới, cắn răng nghiến lợi hung ác nói. Nguyên lai là ngươi bày cái bẫy này, hôm nay ta phải giết ngươi. Nhiễm Thuận biến sắc, sau đó liền cười lạnh nói. Mặc dù không có chuyện hôm nay, ngươi có thể không giết ta sao? Trong mắt Nhiễm Chính hàn khí chớp động, lạnh lùng nói. Ở trong Chư Vương Tử, ngươi đó là kẻ khiến ta không yên tâm nhất. Nếu là không có chuyện hôm nay, nể tình huyết mạch một hồi, ta có thể tận lực lưu lại tính mệnh của ngươi, cho ngươi không buồn không lo làm vương tử, hưởng hết vinh hoa. Nhưng chuyện hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiễm Thuận lạnh nhạt nói, đại ca Cửu Tinh Vũ Đế tựu thực sự lợi hại như vậy sao? Để tâm tính của ngươi bành trướng đến trình độ như vậy. Đừng quên mấy ngày trước ngươi đó là thiếu chút nữa ở trước mặt Vân Tiêu công tử quỳ xuống. Làm càn, chuyện này đúng là vết sẹo của hắn, ai nhắc tới sẽ giết kẻ đó. Bang bang phanh, trong trận truyền đến liên tiếp nổ vang, sau đó một đạo hắc mang hiện lên, trực tiếp bổ ra trận thế, hướng phía Lý Vân Tiêu chém tới. Tuy rằng cực độ phẫn nộ, nhưng nội tâm vẫn như cũ lãnh tĩnh dị thường, biết bây giờ đại địch số một là giết Lý Vân Tiêu, chỉ cần Lý Vân Tiêu vừa chết, Nhiễm Thuận cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngưng, Lý Vân Tiêu nhẹ giọng quát một tiếng, chỉ quyết điểm đi ra ngoài, trên trận pháp lập tức hiện ra một đạo lá chắn, che ở phía trước hắc mang. Phanh, hắc mang bị ngăn lại, hóa thành vô số hắc quang ở trong trận tản ra. Nhiễm Chính trong lòng chấn động, thầm nghĩ không tốt, đặc biệt Lý Vân Tiêu con ngươi như nước, thần thái tĩnh như sư tử, để hắn có một loại dự cảm xấu. Nhiễm Thuận, ngươi dĩ nhiên đem cơ mật trong tộc như vậy truyền cho người ngoài, nên ban cho tội chết. Nhiễm Thuận cũng là trong lòng kinh hãi, trước đó lấy ý nghĩ của hắn, mặc dù Lý Vân Tiêu có thiên tư tung hoành cỡ nào, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể hiểu thấu được cách giải trận này, trong khoảng thời gian. Góc truyện audio.com, này bên trong nếu là kế hoạch thành công, sớm đã đem Nhiễm Chính đánh chết. Đến lúc đó Nhiễm Hiền mang theo đông đảo cường giả rời khỏi, đối với Lý Vân Tiêu là thả hay là giết toàn bộ do ý của hắn. Càng nhiều hơn suy nghĩ đương nhiên là có thể giết liền giết, như vậy sẽ lưỡng toàn rồi. Nhưng hiện tại xem ra, bản tính của mình đã thất bại, Lý Vân Tiêu hoàn toàn không bị hắn khống chế. Nếu là Nghiễm Hiền mang theo Đông Hải Cửu Tinh Vũ Đế cường giả đều rời khỏi, đến lúc đó toàn bộ Đông Hải Vương cung ai có thể chế ngự được hắn. Nghĩ đến đây, nhất thời tay chân có chút băng lãnh. Nhưng trước mắt đại địch vẫn là Nghiễm Chính, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, trước hết giết huynh trưởng là việc chính. Đại ca, Lý Vân Tiêu chính là tù phạm phụ vương hạ lệnh trọng điểm trông coi, ngươi dĩ nhiên để tiết hận thù cá nhân của bản thân, không để ý vương lệnh tội phạm tử hình. Nhiễm Chính sắc mặt tái xanh, lần thứ hai vung tay lên, lúc này mới nhìn rõ trong tay hắn nắm một thanh hắc sắc chiến đao, chỉ bất quá trong đêm đen rất khó nhận biết. Trên chiến đao dần dần ngưng tụ long lực, rốt cục đạt được một điểm cực trị, bỗng nhiên phát sinh ông một tiếng. Bá, Nhiễm Chính trong nháy mắt đã đem đao mang chém xuống, bổ phá ra tất cả. Lưỡng nghi vi trần trận thế liên tiếp tan vỡ xuống phía dưới, bị hắn chém ra một đạo khe hở nhỏ bé, hướng phía Lý Vân Tiêu xé đến. Vô dụng, Lý Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, duỗi tay đi ra, hóa thành một mảnh kim sắc trực tiếp mũ chỉ bắt ở cái khe kia trực tiếp bóp nổ. Sau đó hắn hóa ra ba đầu sáu tay, hai tay bắt ra quyết ấn, trận thế lần thứ hai nổi lên biến hóa, từ phòng thủ kiên cố trở nên như sóng biển vậy, ba đào cuộn trào mãnh liệt. Trong một tay càng lăng không một trảo, nhất phương trường hình hồ cỗ hiện lên ở trong tay. hộp gỗ phong cách cổ xưa không có gì lạ cả, vật thể một màu, nhìn không ra bất luận cái gì lợi hại. Nhưng sau một khắc, nắp hộp đột nhiên mở ra, vạn đạo kiếm quang từ bên trong phóng lên cao, đem toàn bộ hắc ám soi sáng một mảnh gai mắt. 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay vào không trung loạn vũ. Không ngừng kết xuất các loại kiếm thế, sắc bén khí ngang trời cao, ngay cả trong ngoài trận pháp Nhiễm Chính, Nhiễm Thuận hai người đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đều sắc mặt đại biến. Cánh tay của Lý Vân Tiêu nắm hộp gỗ đựng kiếm run lẩy bẩy, trên cái hộp đựng kiếm kia bắt đầu xuất hiện từng đạo ngân sắc ánh sáng, hiện ra trận đồ, rậm rạp toàn bộ thân hộp. Cái tay còn lại mau chóng bấm tay niệm thần chú, đầu ngón tay kết ấn, trong nháy mắt đánh vào phía trên cái hộp kiếm. Cánh tay run rẩy lúc này mới dần dần bình ổn xuống tới. Trên cái hộp kiếm tựa hồ có một cổ lực lượng dẫn dắt 24 thanh bảo kiếm chậm rãi ở trên khoảng không di động. Đến, trong miệng Lý Vân Tiêu khẽ thổ ra một tiếng, quyết ấn biến đổi, vỗ vào trên hộp đựng kiếm kia. Nhất thời 24 thanh kiếm trong sát na bay vào bên trong lưỡng nghi vi trần trận, hướng phía Nhiễm Chính chém tới. Hộp kiếm này đích thật là vật kỳ dị, có thể nuôi kiếm, giấu kiếm, ném kiếm, như vậy thi triển ra kiếm đồ chỉ cần một chút lực khống chế cái hộp kiếm, liền có thể làm nhỏ ăn lớn, thi triển vạn kiếm. Nhiễm Chính sắc mặt đại biến đứng lên, hắn kinh hãi phát hiện 24 thanh kiếm khí này đều đang tản mát ra không kém gì. Cốc truyện audio.com, khí uẩn hắc đao trong tay hắn cư nhiên đều là cửu giai huyền khí. Làm sao có thể, đầu óc của hắn trong nháy mắt đã bối rối. Cách chương.